Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, lật lên bọt nước một ít nóa. Cảm ơn ngươi, Phương lão sư, xuống đài hậu, Mẫn Học nhịn không được ôm dưới Phương Lãnh Mai, dùng tình nhập cảnh, loại này toàn tâm đầu nhập cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Phương Lãnh Mai cũng trở tay ôm một chút. Nên ta cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi viết ra như vậy động lòng người ca khúc. Có bao nhiêu ngón giọng tinh thâm người. Cả đời không gặp được một thủ thuộc tại tác phẩm của mình mà mẫn hậu thế người. Nhìn ra được, Phương Lãnh Mai cũng không bằng nàng biểu hiện ra biểu hiện cái kia sao bình tĩnh. Ngài nhị vị cũng đừng như vậy tạ ơn tới tạ ơn lui rồi. Có vị lão sư muốn gặp thấy các ngươi. Một bên một cái nhân viên công tác cắt đứt hai người kích. Động chi tình, đợi Mẫn Học về đến nhà lúc, đã là trong đêm hơn 12 giờ. Vừa rồi biểu diễn chấm dứt, vị kia muốn gặp thấy Mẫn Học cùng Phương Lãnh Mai lão sư đúng vậy Lý Cốc. Mà ở Lý Cốc phòng nghỉ, còn trùng hợp đụng phải tiến đến tiếp tưởng vi. Hai vị ca sĩ đối với Mẫn Học hai người biểu hiện tỏ vẻ thật lớn tán thưởng cùng tha thiết hy vọng. Coi như là đối với hậu bối một loại cổ vũ. Rửa mặt xong, nằm trên giường, Thông Lệ soát một lát điện thoại ngủ lại. Phát hiện Tiểu Ngũ 2 giờ trước cho mình phát qua mấy cái Zalo. Mẫn ca, hảo thanh âm quán quân đỉnh phong chi giả đã xong, hình ảnh thỉnh đồng ý bi. Ta quả nhiên là tên thứ tư, tuy nhiên sớm chỉ biết kết quả, có lẽ hay là thật đau lòng tương đương, phía dưới là vài chương tấm vây cái cổ đoạn đồ. Bình luận khu một mảnh hỗn loạn, chân ái phấn nhất trí cho rằng tiết mục tổ bất công. Có tấm màn đen, đối với quán quân người đoạt giải xì mũi coi thường, hắc phấn tác chính là quần ma loạn vũ. Kêu gào lấy kim thành ngũ rốt cục lòi đồ bỏ đi ngón giọng còn có thể tấn cấp trận chung kết các loại, người qua đường phấn, người qua đường phấn tỏ vẻ yêu ai ai, ca êm tai là được rồi, bất quá Mẫn Học cảm thấy đây đều là mây bay, không có một khỏa đại trái tim, đương làm cái gì minh tinh, chơi cái gì vây cái cổ, vừa định cho Tiểu Ngũ hóa đơn Zalo, trong đầu đã lâu giai điệu. Nhịp điệu lần nữa vang lên, bầu wow wow, cho ta xem đến ngươi hai tay, đối kháng sức hút của trái đất cùng một chỗ xoay ngược lại địa cầu. Nếu như ngươi không thích nghe ta ca thỉnh nhắm lại lỗ tai, kế tiếp muốn đại khai sát giới xuyên thấu màng nhĩ của ngươi. 1983 năm hẻm nhỏ 12 Nguyệt Tình Lãng. Ban đêm chương 7. Máy chữ tiếp tục đẩy hướng tiếp cận sự thật cái kia tiếp theo đi. Hiện tại phong trào quái bạch cũng có thể bị hát, cũng có thể bị hát. Nhàm thiêu đốt điếm yên vị tràn ngập. Bên cạnh là võ thuật truyền thống Trung Quốc quán. Trong tiệm mụ mụ tang, trà đạo có tam đoạn. Hoan nghênh trở về, thời gian không có qua nhanh như vậy. Ta theo không cô phụ chờ mong. So y Back for A4 tai. Cho nên, tổng cộng 6 bài hát đột nhiên bị phát như vậy một cái đại lễ bao. Mẫn Học đầu óc ầm ầm hồi lâu. Ngẫm lại vừa rồi thì Tiểu Ngũ nói hắn hảo thanh âm cầm thứ tư. Cho nên đây là phần thưởng 6 thủ. Tại sao là 6 thủ nếu như Tiểu Ngũ tìm được Hoa Hạ hảo thanh âm? Thứ nhất, có phải là ban thưởng hội càng nhiều? Mẫn Học không khỏi suy đoán. Bất quá nhiều như vậy ca xử lý như thế nào? Mẫn Học rút rút khóe miệng. Hắn bản thân mình là không thể nào ra đĩa nhạc đi bán. Nhân viên công vụ pháp có tương quan quy định. Đương nhiên nếu như công tác từ bỏ, muốn cưỡi cái này thân đồng phục cảnh sát vậy thì khác nói. Mà Mẫn Học hiện tại rõ ràng không có quyết định này. Phóng trong đầu lông dài, chính mình một mình thưởng thức tài nguyên lãng phí. Bán đi trước đừng nói đụng không bính đến người thích hợp. Cái này vài bài hát chính hắn đều rất ưa thích. Không nỡ bán. Nhưng là lúc sau thông qua các loại sự kiện tích lũy ca khúc chỉ biết càng ngày càng nhiều. Cũng không thể thực chồng chất trong góc. Mẫn Học cũng không phải coi trọng. của mình người. Suy nghĩ sau nửa ngày, Bingo mở ra trong điện thoại di động một cái tên là Toàn Dân Yêu Ca Hát App, là hắn trước kia download xuống Nghiệp Dư Hát Ca Hát Đùa. Ở bên trong nickname gọi là Phi Thường Cao Hứng. Đúng vậy, chính là chỗ này sao không có sáng ý. Mẫn học trước kia thì có cây TV mạch bá tiêu chuẩn. Trước kia vọng lại vai thủ chờ mình ca hát khúc. Còn có 7 cái fan hâm mộ. Hội đưa tiễn hoa cái gì? Đương nhiên là giả thuyết. Đợi làm ra thành phẩm đến hậu. Tự truyền đến nơi đây. Đương làm tự làm mình vui rồi. 6 bài hát, tấm tắc, bản quyền đăng ký vừa muốn hơn ngàn bạc. Mẫn học đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Lại nói tiếp, nhân viên công vụ Pháp cũng thật là không biết nên như thế nào đánh giá. Ra đĩa nhạc không thu tiền tinh khiết thưởng thức có thể. Bán đi lại không được. Lợi dụng nghiệp dư thời gian ghi sách. Bán đi lại là có thể. Chẳng lẽ ra đĩa nhạc cũng không phải là lợi dụng nghiệp dư thời gian kéo xa. Suy nghĩ thu hồi, Mẫn học cho Tiểu Ngũ trở về một đầu Zalo, ngủ trưa. Tiểu Ngũ dây trở về một đống than thở, Mẫn học khó được nghiêm túc an ủi hạ, đến không đến mức. Vây trên cổ bình xịt đếm không hết, chăm chú ngươi tự thua. Không nghĩ tới Tiểu Ngũ lại phát tới một loạt than thở. Sau đó phát tới tấm bản đồ tấm, nhìn trước mắt hình ảnh, Mẫn học lặng yên. Cái này tấm bản đồ tấm đúng vậy, đêm nay thượng ma đô truyền hình tiệc tối. Hắn ca hát lúc trên màn hình đoạn đồ, tuy nhiên tạo hình có chút đất, Mẫn học cố chấp cho rằng như vậy lấy, nhưng là người có lẽ hay là rất có hình. Lại nói tiếp, giống như, đại khái, tựa hồ, có lẽ, chính mình tham gia tiệc tối việc này, quên nói cho Tiểu Ngũ Liễu tương đương với tư cách hảo huynh đệ. Việc này làm thật là có chút không hiền hậu, Mẫn học giải thích nói, đây không phải là gần đây ngươi bận quá nha. Ta liền cho đem bả việc này đem quên đi, không có nghĩ rằng Tiểu Ngũ không nói chuyện, tiếp tục phát tới một loạt đoạn đồ, Mẫn học cẩn thận nhìn lên, đoạn đồ rõ ràng cùng đến từ chính Hoa Hạ Hảo Thanh âm độ mẹ dán thứ nhất náo nhiệt bài viết xuống. Lâu chủ, ta đi. Là ta già rồi ư, cư nhiên bị một thủ giọng chính ca khúc cho nghe khóc. Tân tấn ta nam thần tiểu ca ca hình ảnh chấn lâu. Liên hoàn dây xích tiếp. Đúng vậy, hình ảnh chính là Tiểu Ngũ vừa chia Mẫn học cái kia trương tấm. Hàng phía trước vây xem. Ta là bị tiểu ca ca hình ảnh hấp dẫn vào. Liếm bình tương đương, trên màn hình đoạn đồ ta thảo. Không hề PS dấu vết. Cho quỳ, cả nhà ai bệnh viện cầu giới thiệu. Không giống dây chuyền sản xuất sản phẩm ni. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta nói, chẳng lẽ sẽ không người quan tâm lâu heo nói ca ư. Lâu chủ năm mau đảng không giải thích. Lâu, chủ 50 tuổi thượng. Xem xét xong, hiếu kỳ dưới. Điểm đi vào nghe xong. Cảm giác có thể tiến hành. Nhưng không có lâu chủ nói khoa trương như vậy. Trên lầu nên vậy tuổi không lớn lắm với tư cách 30 tuổi người già. Ta tỏ vẻ nghe xong rất cảm động. Với tư cách 28 tuổi người già, tỏ vẻ nghe cũng có một chút điểm cảm giác. Cay gà, ca công tụng đức. Lâu chủ, trên lầu có bệnh. Người nghe qua ư, ở chỗ này loạn đánh giá. Ủng hộ lâu chủ. Tuy nhiên thật sự không đạt được lâu chủ theo như lời khóc giống lưu nước mắt cảnh giới. Nhưng không thể phủ nhận là một thủ tinh phẩm tốt ca. Ủng hộ, lâu chủ trên màn hình xuất từ ở đâu ta đi cúng bái hả? Lâu chủ, là vừa mới ma đô truyền hình chúc mừng thành lập đất nước 80 đầy năm tiệc tối. Cảm giác, lãng phí cả đêm thời gian. Khả quan thanh âm đã muốn không hề cảm giác. Còn không bằng người ta một thủ giọng chính ca khúc vượt trội. Đồng cảm, ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Ngũ rốt cục phát tới văn tự, Mẫn ca. Đây là Hoa Hạ Hảo Thanh âm dán ai? Cầu không bá bình, hình ảnh trách ta lạc tương đương. Trên thực tế cũng không còn Tiểu Ngũ nói khoa trương như vậy. Hảo thanh âm mấy năm gần đây tuy nhiên nhiệt độ giảm xuống lợi hại. Thu xem tỷ lệ lại cũng không phải tùy tiện một cái tiệc tối đuổi theo kịp. Cho nên mặc dù ăn nằm ở tinh sao cấp truyền hình vượt qua 5 tiệc tối, Mẫn Học Mặt cũng chỉ tại đặc biệt trong đám người có nhất định hiểu biết độ. Mà tên của hắn đối với chủ lưu đám người mà nói, vẫn như cũ là một cái lạ lẫm tồn tại. Cũng không kỳ quái, ăn nằm ở tiết mục cuối năm mà không biết tên ca sĩ đều biển đi. Huống chi mặt khác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.